Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đột ngột ngồi dậy, túm lấy cánh tay của cô nhỏ, tát trả lại một cái. Bà ta bị đánh choáng váng, ôm mặt, trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy vẻ khó tin trong gia đình này. Ngoại trừ Bùi Diên Lễ, tôi không có lỗi với bất kỳ ai. Tiểu Trì càng không, cái tát này, tôi nên trả lại. Hai ngày đến nghĩa trang Giang Dương, tôi vẫn còn nguyên vết thương chưa lành, má trái sưng đỏ, cằm còn vài vết xước. Hôm đó nếu không phải Bùi Diên Lễ ra tay kéo tôi và cô nhỏ ra, thì có lẽ vết thương này sẽ còn nặng hơn. Nhưng người Bùi Diên Lễ đẩy ra lại là tôi. Ngồi trong xe, luồng không khí lạnh lẽo ùa đến từ mọi phía. Tôi không cảm thấy lạnh, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bùi Diên Lễ ngồi cạnh tôi, nghe điện thoại là của Lương Bình Sương. Ngày chôn cất Tiểu Trì, với tư cách là ba của thằng bé, nhưng anh ta lại nhất quyết vào lúc này nghe điện thoại của người phụ nữ khác. Giọng điệu vẫn như thường lệ nhưng lại có một sự kiên nhẫn đặc biệt với Lương Bình Sương. Ừ, còn phải bận mấy ngày nữa. Em về trước đi, cô ta. Tôi nghiêng người, cảm nhận được ánh mắt của Bùi Diên Lễ lướt qua, rồi đưa điện thoại cho tôi. Bình Sương muốn nói chuyện với em. Nếu là trước đây, tôi đã ném điện thoại đi rồi. Nhưng sau khi mất đi Tiểu Trì, làm những điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Diên Lễ, tôi cười và cầm lấy điện thoại, áp vào tai, trên màn hình vẫn còn hơi ấm của Bùi Diên Lễ. Trước đây tôi từng khao khát người này đến vậy, hơi thở, giọng nói, nhiệt độ cơ thể của anh ta, tôi đều muốn đến gần. Nhưng bây giờ chỉ cần chạm vào thôi, tôi đã thấy ghê tởm. Giọng nói của Lương Bình Sương truyền đến từ điện thoại, vẫn thoải mái và cởi mở như vậy. Đường Chi, em ổn chứ? Tôi không trả lời. Hơi thở của người bên cạnh rất áp bức, như thể nếu tôi dám nói một lời nặng lời với Lương Bình Sương, anh ta sẽ lập tức đuổi tôi xuống xe. Bùi Diên Lễ đã từng làm chuyện như vậy, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Vẫn là đêm tuyết rơi dày, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Lương Bình Sương trước mặt anh ta. Cảnh cáo cô ta đừng phá hoại gia đình người khác nữa, Bùi Diên Lễ đã nổi trận lôi đình, đập vỡ điện thoại, đuổi tôi đi. Đêm đó, tôi đi bộ trong trời đông tuyết phủ suốt 2 giờ. Sau đó suốt một tuần, anh ta không đến thăm tôi lấy một lần, chỉ có Tiểu Trì nằm bên giường tôi, bàn tay nhỏ bé áp vào trán tôi, gọi mẹ từng tiếng. Tôi sống sót vì Tiểu Trì, nếu đứa trẻ đó không có tôi, làm sao có thể tồn tại trong gia đình họ Bùi. Nhưng bây giờ, tôi đã mất đi nó, hơi thở trong cơ thể tôi như bị rút cạn từng chút một, mất đi động lực để tồn tại. Bên tai, Lương Bình Sương liên tục hỏi, Đường Chi, em mất con rồi, em ổn chứ? Giọng cô ta rất yếu ớt và nhỏ nhẹ, không muốn để Bùi Diên Lễ bên cạnh nghe thấy. Em chắc chắn là không ổn rồi, vì em đã mất đi con bài mặc cả. Tiểu Trì, đúng là con bài mặc cả để tôi gả cho Bùi Diên Lễ. Nếu không có đứa trẻ này, tôi sẽ không thể bước vào cửa nhà họ Bùi, nhưng nếu không có đứa trẻ này, tôi ở lại nhà họ Bùi còn có ý nghĩa gì? Tôi không muốn đến đây, ngay từ đầu đã không muốn. Tôi khẽ chuyển động cái cổ họng khô khốc. Vậy thì tôi trả lại cho cô. Lương Bình Sương sửng sốt. Cái gì? Tôi trả lại anh ta cho cô. Tôi lại nói sai rồi, không nên nói như vậy. Xin lỗi, vốn dĩ anh ta là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại ngay lập tức bị giật mất. Bùi Diên Lễ cúp máy, vẻ mặt khó tin xen lẫn sự hung dữ. Em lại nói linh tinh gì với Bình Sương vậy? Một người mẹ mất con có thể nói gì với tình nhân của chồng mình? Không phải cảnh cáo, càng không phải nguyền rủa, chỉ có buông tay. Buông tay, để những người yêu nhau cuối cùng cũng thành đôi. Tôi không còn sức lực để tiếp tục mối quan hệ này nữa, thậm chí cả mạng sống này, tôi cũng không muốn. Trong một cơn mưa phùn, Tiểu Trì được chôn cất. Trên bia mộ là bức ảnh chụp Tiểu Trì năm 3 tuổi. Khi đó cả nhà đã hẹn nhau đi chụp ảnh gia đình. Tôi và Tiểu Trì đến sớm, từ sáng đợi đến tối, xung quanh đều là những gia đình hạnh phúc. Họ nói cười vui vẻ, tình cảm hòa thuận, tạo dáng theo sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế, trong tiếng cười nói vui vẻ, càng làm cho tôi và Tiểu Trì trở nên buồn cười. Tôi còn có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của Bùi Diên Lễ, nhưng Tiểu Trì thì sao? Thời tiết u ám. Bia mộ lạnh lẽo, bức ảnh trên bia không có nụ cười. Dù sao thì ngày hôm đó, Tiểu Trì đã cố nén sự mất mát để chụp ảnh, Nó không muốn tôi buồn. Cách chương.